Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 285 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 285, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì đám người của cái mạch Tam Thanh cùng nhau tới dây công Kim Ngao Đảo. Bọn họ đã tập hợp tất cả Thái Ức Kim Tiên tới, ý định là cướp lại đạo Hồ Tuyền. Trần Thực thấy vậy đã đi vào đạo cảnh đạo khư của mình và mời thôn dân ở trong thôn Phù La cùng với những người khác ở trong đạo khư tới giúp. Thì đám người của Nhất Mạch Tam Thanh thấy bọn họ là nông dân, cho nên nghĩ là mấy cái này là chiêu bài của Tiêu Siêu Bá thôi, chứ không có gì hết. Mấy người này là giả, không phải là Thái Ức Kim Tiên thật sự. Đó, vậy là cái đám người của Tam Thanh này nhào vô phá vỡ cái đại trận hộ sơn của Kim Ngao Đảo. Nhưng mà khi vô rồi á, thì lại mới biết là mấy cái người nông dân này chính là Thái Ức Kim Tiên thiệt, và đánh cho bọn họ tơi tả tan tác luôn. Thậm chí á, cái con vịt với con chó ghẻ trong thôn Phù La này cũng là Thái Ức Kim Tiên luôn. Rồi, mời các đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện nhiều lúc 21 giờ vào mỗi tối. Các đạo hữu nhớ theo dõi nha. Nhớ nhấn like, chia sẻ cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha, giúp Thiện nha. Rồi bình luận thái thêm này nọ giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện, và đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Cảnh tượng này không chỉ đám người Kim Ngao Đảo bị dọa một phen, mà ngay cả Trần Thực là cái người tế cái con vịt lên cũng bị dọa cho hết hồn luôn. Gần đây hắn tế Hắc Oa thuận tay, cho nên tế con vịt của thôn Phù La cũng là tiện tay tế lên thôi. Trận đại chiến này náo nhiệt như vậy, mình mà không nhúng tay vào hết chẳng phải là mất đi cái phần hứng khởi sao? Nhưng hắn cũng vạn lần không ngờ tới, yêu ma sau khi thành tiên thực lực lại cường đại đến thế. Nghĩ đến cái chuyện mình từng túm cổ con vịt để đòi trứng, Trần Thực không khỏi một phen hoảng sợ. Con vịt lơ lửng giữa không trung, thân hình tựa như là một cái túi vải khổng lồ, cái cổ giống như là cái miệng túi đang rung động dữ dội, dường như có cái xu thế nuốt trời lấp bể, khiến cho từng tòa hắc thiết tiên thành lần lượt rơi vào trong miệng của nó. Chúng tướng sĩ trong tiên thành kinh hãi tột độ, rối rít chạy ra bên ngoài. Thế nhưng hộp dựa bay ra khỏi tiên thành liền bị cái miệng thôn thiên của con vịt khóa chặt, với tốc độ còn nhanh hơn rơi vào trong cái diều của nó nữa. Đột nhiên chỉ nghe một giọng nói cười. Vị đạo hữu này hà tất phải nổi nóng như vậy chứ? Giữa không trung có một người đi tới, ban đầu chỉ là một đốm lửa càng lúc càng lớn, tự như là một vần viêm dương, ánh sáng đỏ ở giữa vô cùng chói mắt, che lấp cả trời đất. Ngay cả Kim Ngao Đảo rộng lớn cùng với từng tòa thiên thành và cả cái con vịt chim to lớn vô sông đó, ở trước cái vần viêm dương đó cũng trông nhỏ bé vô cùng. Cái vườn viêm dương kia rộng lớn vô biên. Đám người Trần Thực từ đông nhìn sang tây, chỉ thấy cái vườn diêm vương đó xuyên qua cả bồng lai tây, không thấy đâu là cùng. Từ dưới nhìn lên, trên không cũng thấy đỉnh. Cảm giác bị vật khổng lồ như thế này đè nén khiến cho người ta ngộp thở. Từng tòa thiên thành đột nhiên dâng lên cái tiếng keng keng, từng sợi xích sắt tự động từ rìa thành bay lên, vù vù xuyên vào trong hư không, phảng phất như đang bén rễ trong hư không, nếu chặt từng tòa tiên thành lại. Những cái sợi xích kia bị kéo căng hết mức, nhưng lại ghiệt chặt lấy tiên thành, khiến cho con vịt chim cũng không thể nào một hơi nuốt chửng những tiên thành này cùng với tiên binh tiên tướng bên trong. Tiểu đồng áo xanh Hữu Ngu và tiểu đồng áo trắng là Đào Đường hợp lực trấn áp âm dương kính, bỗng cảm thấy lúc này đạo pháp trong âm dương kính trở nên cao thâm khôn lường. Hai người bọn họ, một người tu luyện thuần âm đại đạo, còn một người thì tu luyện thuần dương đại đạo. Ai nấy đều có thành tựu phi phạm. Nhận thấy điều chẳng lành, liền lập tức bay vút lên, giữa không trung hóa thành một đạo chân khí âm và một đạo chân khí dương, hình thành nên cái tấm âm dương thái cực đồ ở giữa không trung. Ánh sáng trong âm dương kính sáng rực lên, chiếu rọi giữa không trung, rơi xuống cái tấm thái cực đồ. Thái cực đồ âm dương biến hóa, xoay chuyển cực nhanh. Hai con âm dương ngư bơi lượn, cố gắng hóa giải vĩ lực can thiệp vào trong sinh tử từ ở trong gương. Thế nhưng uy năng trong gương quả thật là quá mạnh, cùng với âm dương nhị khí vốn đồng một nguồn, nhưng mà cách biểu đạt lại hoàn toàn khác biệt. Lấy âm dương nhị đạo luyện thành đại thuật sinh tử, ánh gương chiếu tới đâu liền muốn lấy mạng của hai vị tiên đồng tới đó. Mặt thấy hai cái con âm dương ngư sẽ bị luyện chết, đột nhiên bầu trời nứt ra, một cái bàn tay trắng như ngọc xuyên qua hư không, từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng ấn lên cái tấm âm dương thái cực đồ. Tấm âm dương thái cực đồ kia ánh sáng rực lên, để được uy lực của âm dương kính. Âm dương kính lật nhào bay lên, chui vào trong vần viêm dương vô biên, gọi là một giới cái vần viêm dương đó. Ở trung tâm của cái vần viêm dương khổng lồ vô bị, có xích quả lưu chuyển, hình như là một ngọn lửa đèn. Giữa lúc ngọn lửa đèn lay động, liền thấy một bóng người từ trong đó bước ra. Bóng người đó đỏ rực như lửa. Thấy bước chân của y tiến về phía trước, cái vận viêm dương vô biên ở sau lưng cũng đồng thời thu nhỏ lại. Đợi cho đến khi bóng người đó đi tới trước Kim Ngao đảo, thì cái vận viêm dương khổng lồ vô biên đó cũng thu nhỏ lại bằng kích cỡ của âm dương kính, tự như là một vần mặt trời treo ở sau đầu y. Trần Thực ngay người nhìn cảnh này, đầu óc ông ông. Cái dần diêm dương đó là đạo cảnh của người này sao? Làm sao lại có thể luyện được lớn như vậy chứ? Lại làm sao luyện nó thành nhỏ như vậy? Cái lối tu hành bậc này không giống với bất kỳ tiên nhân nào mà hắn từng thấy, đã làm chấn động đạo tâm của hắn. Người đến là một đạo nhân khoác đạo bào màu đỏ trắng, một nửa là màu đỏ, một nửa là màu trắng, tách ra từ ngực trái phải rõ ràng. Dung mạo của y tự như là quỷ thần, trán nhô lên, hốc mắt sâu hẳm, gò má nhô cao, miệng rộng, xương hàm dưới cũng khá là rộng. Vị đạo nhân này đầu đầy tóc đỏ, bay ngược ngược lên, mái tóc đỏ dường như là muốn chảy vào trong cái vần viêm dương ở sâu đầu. Thiên Đủ Công thấy vậy tim đập thốc một cái, chỉ cảm thấy người trước mắt sâu không lường được, tựa như là trời vực. Lão tuy là tam qua đã nở trọn, tu luyện đến đỉnh phong của cảnh giới Thất Ất Kim Tiên, nhưng đối mặt với cái người này, ngay cả ý nghĩ tấn công cũng không dám nhơm nhang. Lão không biết rõ, chỉ cần mình vừa động ý nghĩ tấn công với người này liền sẽ bị đối phương hạ sát. Người đến chính là Xích Tinh Đại Tiên. Xích Tinh Đại Tiên là truyền nhân của Ngọc Thanh, tu vi cao thâm khôn lường. Trong cái trận chiến diệt thương năm xưa, y từng bị Mạch Thông Thiên gọt mất đỉnh thượng tam qua, phế bỏ cảnh giới Thất Ất Kim Tiên. Nhưng y ngược lại trong quả có phúc, chẳng những tu luyện lại được đỉnh thượng tam thiên, mà thậm chí còn tiến thêm một bước nữa là bước vào cảnh giới Đại La Kim Tiên. Đến được bước này đã là hiếm có trong thiên hạ. Sư Tông Phó Cô Thành, Xuân Đạo Minh và những người khác thấy Xích Tinh Đại Tiên tới, không khỏi vừa xấu hổ vừa hổ thẹn, trơ trinh trơ lệ. Xích Tinh Đại Tiên nhìn mọi người, chỉ thấy đệ tử của mình đều bị người ta bắt giữ, trong đó thậm chí còn có một đệ tử bị một con chó ghẻ xâm phạm. Thể diện của một Thái Ất Kim Tiên đường đường xem như đã mất sạch rồi. Ta cảm ứng được các ngươi gặp kiếp nạn, vì vậy xuất quan đến đây, may mà chưa quá muộn. Xích Tinh Đại Tiên đưa mắt nhìn sang đám người Thương Độ Công, mặt lộ vẻ khác lạ, kinh ngạc nói: chư vị đạo hữu, lẽ nào là truyền nhân của Linh Bảo sư thúc? Ánh mắt của y sắc bén vô cùng, chỉ là một cái nhìn đã nhận ra đường lối của đám người thôn Phù Lam, chính là xuất phát từ mạch Thượng Thanh Linh Bảo trong Tam Thanh. Thương Độ Công nói: bọn ta quả là có học qua bản lĩnh của Linh Bảo đạo nhân. Lão không có nói nhiều, dù sao Linh Bảo đạo nhân luyện thế thành bia để trấn áp đạo khư, một thân bản lĩnh này của người thôn Phù La đều đến từ thanh bia. Nếu bị người ta biết được đường lối, e rằng thanh bia cũng khó mà giữ được. Xích Tinh Đại Tiên ánh mắt lóe lên, bản lĩnh của đám người thôn Phù La tuy cao nhưng y vẫn chưa để vào trong mắt. Ánh mắt của y rơi trên hai cái vị tiên đồng áo xanh áo trắng. Vừa rồi hai tiểu tiên đồng này bản lĩnh cũng không tầm thường, lại còn quá thành hai con âm dương ngư được người ta tế lên, cùng với pháp bảo thành đạo của y là âm dương kính đấu ngang tài ngang sức, khiến y khá là kinh ngạc. Hai tiểu tiên đồng không mạnh, nhưng cái vị tồn tại sâu lưng họ lại vô cùng cường đại, không hề thua kém y. Xích Tinh Đại Tiên lướt mắt qua lão què, Kiều Cố và những người khác, lại thu ánh mắt về rơi trên người của Đinh Tư Tư mình mặc áo đỏ. Đinh Tư Tư khom người hành lễ. Xích Tinh Đại Tiên khẽ gật đầu, thầm nghĩ: nữ nhân này gia học uyên nguyên, nhan sắc bất phàm. Ánh mắt của y tiếp tục lướt qua mọi người, không phát hiện điều gì kỳ lạ. Bỗng nhiên ánh mắt lại quét trở lại rơi trên người của Trần Thực, khá là kinh ngạc, thầm nghĩ: hả, truyền thừa của người này vô cùng bất phàm. Y cũng thu Ngọc Thanh Đạo Tiền vào trong mắt, đạo tâm không khỏi lay động một cái, trong lòng thầm hô: hả, đạo tiền này đã thật sự hồi sinh rồi. Sau khi tu hành đến Đại La Kim Tiên, mỗi một bước tiến tới đều là vô cùng gian nan. Lúc này tiên linh chi khí càng cao đẳng thì lại càng quan trọng, cái sự đề cao đối với y cũng càng lớn. Tiên linh chi khí bình thường đối với y nhạt nhẽo như là nước lã, không thể nào cảm ngộ được bất cứ cái thứ gì. Chỉ có ba loại đạo tuyền là Ngọc Thanh, Thái Thanh và Thượng Thanh, được xem là linh khí của đại đạo, mới có cái sự đề cao không nhỏ đối với tu vi của y. Chỉ là trong thiên hạ, thánh địa sản sinh ra cái loại đạo tuyền này là ít vô cùng. Thánh địa Bồng Lai Tây lại thật sự sắp hồi sinh rồi sao? Đạo tâm của Xích Tinh Đại Tiên lại lay động một cái, nghĩ đến biến cố năm xưa, đạo tâm dẫm dương bụi trần, khó giấu nổi sợ hãi. Bồng Lai Tây năm xưa có thể nói là một trong những thánh địa tốt nhất của địa tiên giới. Những tiên nhân sống ở đây, ngoài truyền nhân chính thống của Tam Thanh, còn có truyền nhân của các chi mạch Tam Thanh khác, cũng như là hàng triệu tiên nhân khác làm môn đồ. Bồng Lai Tây lúc đó tiên quang suốt đêm suốt ngày chiếu rọi không ngừng, giữa không trung các tiên nhân qua lại như là dệt cưỡi, tiêu dao tự tại. Giữa các dãy núi cũng có tiên nhân đào khoáng hái thuốc, luyện chế tiên khí, luyện chế tiên đan. Ngoài ra còn có các quốc độ của người phàm dày đặc như là sao trên trời, không sao đếm xuể. Nhưng mà biến cố đột ngột xảy ra chỉ trong một đêm, ngoại đạo bùng phát, xâm nhiễm thánh địa, khiến những tiên nhân hợp đạo ở nơi này rối rít như là bị ôn thần nhập vào, từng người mất hết thần trí, mở màn đại sát giới. Lại có đại ma đầu không biết từ nơi nào tới, có lẽ là do tiên nhân bị ngoại đạo ô nhiễm biến thành, có lẽ là do ngoại đạo sinh ra, tàn sát bừa bãi, nhất thời chư tiên ngã xuống, sinh linh đồ thán. Cái trận biến cố này được dẹp yên với một cái giá vô cùng to lớn, nhưng mà Bồng Lai Tây cũng biến thành một cái vùng đất cằn cỗi. Đạo tuyền linh tĩnh ở nơi đây cũng bị ô nhiễm, không thể nào dùng được nữa. Cái mảnh thánh địa bị ô nhiễm này cũng cho nên không thể nào sinh tồn, buộc những người sống sót phải di cư. Lúc đó tu vi của Xích Tinh Đại Tiên vẫn chỉ là đỉnh phong của Thái Ất Kim Tiên, còn chỉ biết cái tầm quan trọng của Ngọc Thanh Đạo Tuyền. Mãi về sau này, khi mà đột phá đến Đại La Kim Tiên, phát hiện tất cả tiên linh chi khí trên đời đối với tu vi của mình không còn tác dụng đề cao nữa, mới nhận ra cái sự kỳ diệu của Ngọc Thanh Đạo Tuyền. Hay, tiếc là đã quá muộn rồi. Nhưng cũng chưa hẳn gọi là quá muộn. Y giờ ánh mắt khỏi Ngọc Thanh Đạo Tuyền nhìn sang những nơi khác của Kim Ngao Đảo. Những nơi này cũng đều đã được trần thực luyện quá ngoài đạo, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, trở nên non xanh nước biếc, tiên dược thành rừng, tiên cầm thành bầy. Dù thượng tiên cảnh tái hiện một gốc. Xích Tinh Đại Tiên tán thưởng, xem như không thấy đám đệ tử bị bắt của mình, nhìn về phía con dịch kia, cười nói. Tiểu đạo hữu, thủ đoạn hay lắm. Quát, quát. Con dịch nói. Xích Tinh Đại Tiên không hiểu, cười nói. Vì đạo hữu nào đang trấn giữ nơi đây, xin hãy hiện thân gặp mặt. Giọng nói của y trong trẻo vang xa, truyền khắp cả Kim Ngao Đảo, thậm chí đi sâu vào trong hư không, xuyên thấu đại thiên thời không bên trong hư không. Ngay cả đạo cảnh của trần thực, bao gồm cả Tây Ngô Tân Châu, đều nghe thấy rõ ràng. Người dân ở Tây Ngô Tân Châu rối rít ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lên trời, không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Trần thực cũng kinh ngạc vô cùng. Một chiêu thần thông này thật sự không phải là tầm thường, lại có thể truy tìm đến nơi ở của đạo cảnh của hắn. Lão có thể dễ dàng tìm ra đạo cảnh của ta, nghĩa là đạo cảnh của ta không còn là bí mật đối với lão. Lão có thể tùy ý giết chết ta rồi. Trần thực trong lòng căng thẳng. Xích Tinh Đại Tiên cũng hơi kinh ngạc một chút, ánh mắt lại quét về phía Trần thực. Hắn là thông qua âm thanh đã nhận ra được Trần thực lại có đến ba đại đạo cảnh khác nhau. Thở khùng ba hang, tuổi còn nhỏ như vậy đã sở quyệt đến vậy rồi, không giống cái kẻ lương thiện. Lão thấp giọng nói. Lúc này trên Kim Ngao Đảo mọc thêm một tòa lầu cát, trên tấm bia có khắc ba cái chữ Minh Phi Hiên. Cửa lớn của Minh Phi Hiên mở toan, bên trong có một vị đế quân dung mạo tuấn tú đang ngồi. Hai cái vị tiên đồng áo xanh và áo trắng, một trái một phải, từ hai bên cửa đi vào trong lầu cát, đứng bên cạnh cái vị đế quân kia rồi đứng lại nhìn ra bên ngoài, môi hồng răng trắng. Xích Tinh Đại Tiên nhìn rõ dung mạo của vị đế quân kia, cười nói. Ra là Trường Xuân đạo hữu. Đạo hữu đã nhiều năm không gặp, thì nghe nói huynh bệnh ngầm tái phát đã qua đời rồi, không gặp vẫn còn thế gặp lại ca khả ở đây. Trường Xuân Đế khẽ khom người nói. Thân thể mọn này không khỏe, không thể hành lễ, mong đạo huynh lượng thứ. Xích Tinh Đại Tiên cười nói. Quynh và ta tuy không cùng môn, nhưng cũng có nhiều duyên nợ, hạ tất phải đa lễ chứ. Đạo hữu, người nói năm xưa quynh tu hành tinh dũng mãnh tiến, dẫn đến lúc khai kiếp thì kiếp dần nặng nề, vậy là đã vào Hắc Ám Hải tìm cách chống lại khai kiếp, vì vậy mà bị đạo thương rất nặng. Cái vết thương này có lẽ nào là vết thương do ngoại đạo gây nên? Trường Xuân Đế mỉm cười nói. Đúng là bị ngoại đạo làm thương tổn. Xích Tinh Đại Tiên lại nói. Huynh ẩn thân trong đạo khư, lẽ nào trong đạo khư có thứ gì đó có thể giúp huynh áp chế ngoại đạo chăng? Trường Xuân Đế Quân khẽ ho nói. Lời của đạo huynh cũng có chút có lý. Xích Tinh Đại Tiên khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra, mỉm cười. Đạo huynh vẫn như xưa vẫn là một người thú vị, nhưng đạo hữu bảo vệ cho Kim Ngào Đảo e rằng có phần vô vị đó. Trường Xuân Đế Quân nói, lời này giải thích sao đây? Xích Tinh Đại Tiên tinh thần phấn chấn, cười nói. Bồng Lai Tây giống là thánh địa của mạch Tam Thanh chúng ta. Năm xưa từng có 36 tòa động thiên, 108 phúc địa, tiên chân nhiều không kể xiết, quốc độ của người phàm lên đến hàng vạn vạn. Này Vân Tiêu động thiên của ta chẳng qua là thu hồi cố địa, đuổi cái lũ phỉ chiếm cứ bảo địa tiên gia của ta mà thôi. Đạo hữu ra mặt cho lũ phỉ là giúp trụ làm ác rồi. Bốn chữ cuối cùng là cái lời buộc tội vô cùng nặng nề. Trận chiến phạt thương, cái vị Thương Vương lúc đó chính là Trụ Vương, cũng là Thiên Hỷ Tinh Quân của ngày nay. Đạo thống của Tam Thanh chính là trong trận chiến đó được xác lập là chính thống của thế gian. Giúp trụ làm ác, có thể nói là đã đặt Trường Xuân Đế Quân vào cái thế đối lập với chính thống của thiên hạ. Trường Xuân Đế Quân nói, Đạo Quynh, nơi này khi xưa là thánh địa Bồng Lai Tây, sau khi ngoại đạo xâm nhập liền chẳng qua chỉ là một vùng phế tích. Kim Ngao Đảo gây dựng ở đây là trên một hơi thở, để chứng minh mạch Tam Thanh không cách nào khôi phục được Bồng Lai Tây, biến nó lại thành thánh địa. Nhưng mạch Phu Tử thì có thể. Đây là đạo thống chi tranh giữa Phu Tử và Tam Thanh. Hiện nay môn nhân của Phu Tử đã luyện quá ngoại đạo trên Kim Ngao Đảo, khiến đạo hôi tuyền trông lại, nghĩa là đạo thống của Phu Tử đã thắng đạo thống của Tam Thanh. Đạo huynh đến đây trên đọt nơi này, hết chẳng phải sẽ bị người đời chê cười sao? Xích Tinh Đại Tiên khẽ nhíu mày. Y nói về cái chuyện tranh giành lãnh địa, còn Trường Xuân Đế Quân lại nói về cái chuyện tranh giành đạo thống. Tranh giành lãnh địa, đoạt lại lãnh địa là cái chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tranh giành đạo thống thì lại biến thành cái cuộc tranh đấu giữa Phu Tử và Tam Thanh. Những kẻ làm đệ tử truyền nhân như họ căn bản là không có tư cách tham gia. Xích Tinh Đại Tiên đưa mắt nhìn Trường Xuân Đế Quân, cất bước đi thẳng về phía Minh Phi Hiên, cười nói. Chương dần sáng tỏ làm việc câu chữ không tìm vết, câu dần trong sáng làm việc từ ngữ không cẩu thả. Đây là để hình dung cái sự kỳ diệu của dân chương. Minh Phi Hiên này của đạo hữu tuy dựng trong đạo khư, lại có được cái thú nhàn tình tào nhã. Y đi nhìn có vẻ rất chậm, nhưng chỉ vài ba bước đã đến trong Minh Phi Hiên, đưa tay liền đặt lên cổ tay của Trường Xuân Đế Quân, cười nói. Để ta giúp đạo hữu chứng đó một chút, xem vết đạo thương này của Quynh rốt cuộc là tiền đạo thắng ngoại đạo hay là ngoại đạo thắng tiền đạo đây. Trường Xuân Đế Quân thản nhiên đưa tay ra, hai bàn tay đặt vào nhau, cả hai người đều thân hình chấn động mạnh. Cái vần viêm dương sau đầu của Xích Tinh Đại Tiên trở nên vô cùng nóng rực. Đại la đạo cảnh trầm trầm vận chuyển, các loại đạo tượng hiển hiện ra. Sau đầu của Trường Xuân Đế Quân cũng đột ngột hiện ra đại la đạo cảnh của mình. Nhưng mà đạo cảnh này lại chi chít vết nứt. Trong những vết nứt có khí đen tự như là vô số xúc tu, từ trong đạo cảnh dương ra, dung dậy bốn phương tam hướng, tự như là những ngọn lửa màu đen. Xích Tinh Đại Tiên thấy cảnh đó như là thấy ôn dịch, tránh không kịp, vội vàng lùi lại, chỉ sợ bị khí đen kia ô nhiễm vào. Y lùi ra khỏi Minh Phi Hiên, lùi ra khỏi Kim Ngao Đảo, đứng xa xa hừ lên một tiếng, lạnh lẽo nói. Trường Xuân Tử, người quả nhiên đã bị ngoại đạo ô nhiễm, là ngoại đạo áp chế tiên đạo, chứ không phải người đang áp chế ngoại đạo. Sau đầu của Trường Xuân Đế Quân, khí đèn múa mây không ngừng, dường như là muốn xâm nhập vào trong không gian của Kim Ngao Đảo, khiến cho Minh Phi Hiên trung động dữ dội. Cửa nẻo kêu lên loảng xoảng. Thân hình của Trường Xuân Đế Quân không vững, cơ thể cũng bắt đầu vặn vẹo. Trên mặt, ngực, đầu, lưng của y liên tục có thứ gì đó chống vào trong da thịt, rồi cộm ra bên ngoài. Dường như là trong thân thể của y có những sinh vật khác đang sống, muốn phá thân mà ra. Hai vị tiên đồng Hữu Du và Đào Đường đứng sau lưng của y, đột nhiên ai nấy đều rút kim châm từ trên đầu xuống. Kim châm khẽ quẹt một cái, liền dài chừng khoảng một thước, đâm vào đỉnh đầu của Trường Xuân Đế Quân. Cây kim châm gần như là đâm lúc vào trong óc của y. Trường Xuân Đế Quân mặt vẫn mỉm cười, dường như là rất thoải mái. Nơi đỉnh đầu cắm kim châm phụt ra cái khí trắng xì xì, khiến chồng Minh Phi Hiên như bị sương mù bao phủ, mờ mịt khó lường. Xích Tinh Đại Tiên thấy cảnh này, trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Y tuy không sợ Trường Xuân Đế Quân, nhưng lại sợ bị ngoại đạo ô nhiễm. Trong cái trận kịch biến ở Bồng Lai Tây năm xưa, y đã chứng kiến sự ô nhiễm của ngoại đạo đáng sợ đến mức nào. Với cái sự ô nhiễm của ngoại đạo, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng khó thoát được kiếp nạn, chứ bị ngoại đạo khống chế nuốt chửng, đánh mất bản thân. Trường Xuân Đế Quân rõ ràng đã bị ngoại đạo khống chế, sắp biến thành quái vật ngoại đạo, biến thành yêu ma. Nếu trong lúc giao thủ bị y ô nhiễm thì lợi bất cập hại. Trạng thái của Trường Xuân Đế Quân dần dần ổn định, hơi thở cũng đã bình ổn lại, nói: để cho đạo quân chê cười rồi. Xích Tinh Đại Tiên nói: Trường Xuân đạo hữu, vết thương cũ của huynh nặng như vậy, biết là không nên ra bên ngoài đi lại. Huynh ở trong đạo khư, huynh còn có thể tạm thời tử bảo vậy, cho đến bên ngoài ta e rằng huynh sẽ gây ra đại quả, quý quại anh danh một đời của mình đó. Trường Xuân Đế Quân nói: đa tạ đạo quân đã chỉ giáo. Đạo quân, Bồng Lai Tây là cái cuộc tranh giành đạo thống, mong đạo quân suy nghĩ kỹ, đừng để cho người đời chê cười. Xích Tinh Đại Tiên do dự một chút, đang định từ chối thì lúc này chỉ thấy không gian phía sau Minh Phi Hiên lay động, thấp thoáng hiện ra một tòa cung điện nữa. Cửa cung điện đó mở rộng, vô số khí đen tự như là những sợi tóc múa loạn, từ trong cung ra bên ngoài cung đâu đâu cũng có. Xích Tinh Đại Tiên trong lòng kinh hãi, nhìn kỹ lại chỉ thấy trong cung điện đó có một nữ tử đang ngồi bệt dưới đất, khí đen tràn ra từ trong người của nàng, lan tỏa bốn phương tám hướng. Hả? Còn có cao thủ? Xích Tinh Đại Tiên trùng mình, nữ tử này rõ ràng cũng là một tồn tại cổ xưa bị ngoại đạo ô nhiễm, chỉ là đang cúi đầu không thấy mặt mũi. Nữ tử này xuất hiện lúc này rõ ràng là đang cảnh cáo ta, không cho ta ra tay cường đoạt. Xích Tinh Đại Tiên nghĩ đến đây cười nói: Bồng Lai Tây này vốn là nơi bỏ quan, Kim Ngạo Đạo thắng được ván này, đoạt được Ngọc Thanh Đạo Tuyền cũng chẳng có gì to tát. Chỉ có điều Kim Ngạo Đạo giam giữ những đệ tử môn nhân này của ta, e rằng khinh người quá đáng. Trường Xuân Đế Quân đưa mắt nhìn đám người trần thực, nói: Chư vị thế nào hả? Lão Quệ lúc này đã bò đến trước cửa Bích Du Cung. Cảnh Mai Sư Tỷ lúc này mới chú ý đến lão, vội vàng đỡ lão dậy. Lão Quệ thở đều lại, cúi mình nói: Bọn tại hạ bằng lòng thả mấy cái kẻ địch đã đến xâm chiếm, biến càng qua thành lũa ngọc. Trường Xuân Đế Quân nhìn về phía Xích Tinh Đại Tiên nói: Đạo quân có bằng lòng biến càng qua thành lụa ngọc không hả? Xích Tinh Đại Tiên nghiêm mặt nói: Dĩ nhiên là bằng lòng. Trường Xuân Đế Quân gật đầu nói với lão què: Xích Tinh Đạo quân là Đại La Kim Tiên, không đến nỗi nuốt lời. Các người thả những người này ra, ta sẽ đứng ra đảm bảo cho các người. Nếu mà Xích Tinh Đạo quân vi phạm lời hứa hôm nay, ta tự sẽ giúp đỡ Kim Ngạo Đạo. Lão què vâng dạ, nhìn về phía Trần Thực. Trần Thực gật đầu với đám người Thương Độ Công. Đám người Thương Độ Công thả Phó Cô Thành và những người khác ra. Xích Tinh Tử để ý thấy đám người Thương Độ Công cần phải nhìn sắc mặt của Trần Thực, ánh mắt lóe lên, nhìn Trần Thực thêm vài lần, lại thu ánh mắt về, nói: Chư vị đạo hữu, từ biệt tại đây. Y xoay người lại, Cái vần viêm dương sau lưng tức thì che lấp cả bầu trời. Đợi cho đến khi cái vần viêm dương biến mất, Phó Cô Thành và những người khác cũng toàn bộ biến mất không tâm tích. Hắn là đã bị y mang đi. Mọi người ở Kim Ngao Đảo đều thở phào một hơi. Trần Thị đưa đám người Thương Độ Công về lại đảo khước. Trường Xuân Đế Quân và Nương Bà Nguyên Quân không đợi hắn đến tiễn, cũng ai nấy về trở lại đảo khước. Cái đám người lão què bước tới, muốn nói rồi lại thôi. Trần Thị không kịp nói chuyện với họ, liền vội vã vào trong đạo cảnh, vội vã đến Tiên Sơn nơi Trường Xuân Đế Quân ở. Lão què Kiều Cố và mọi người nhìn nhau, cái trận biến cố này thật sự quá nhanh, khiến họ nhất thời vẫn chưa có hoàn hồn. Con dịch ban nãy thật sự là một con dịch sao? Cánh Mai Sư Tỷ lẩm bẩm. Kiều Cố trố mắt. Nhẫn Thông Văn đó là người thế nào vậy? Còn cái con chó kia nữa, nó cũng tu thành đỉnh thử tam hoa rồi sao? Lão què tử nói. Trần Thất làm sao mà quen được nhiều cao thủ như vậy chứ? Cái vị đế quân ban nãy lại là thành thánh phương nào vậy? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Giang Quá. Giang Quá lắc đầu. Ta cũng không biết. Có lẽ Hắc Hoa biết á. Mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Hắc Hoa. Hắc Hoa mặt mày ngơ ngác. Nó tuy rất là thân thiết với Trần Thực, nhưng mà khoảng thời gian này nó cùng với tướng sĩ của Thiên Binh Doanh ăn chơi trác táng. Trong đại cảnh của Trần Thực có gì nó biết không có nhiều. Cái vị Trần Sư Đệ này thật là một người kỳ lạ. Cánh Mai Sư Tỷ nói. Nhưng mà Kim Ngao Đảo của chúng ta có được Trần Sư Đệ có lẽ là sự may mắn lớn nhất đó. Những người khác rối rít gật đầu. Trần Thực sau khi đến Kim Ngao Đảo, trước là thông quan tham đạo nhai, sau lại khiến đạo tuyền hồi sinh, tiếp đó lại cứu Kim Ngao Đảo khỏi nước sôi lửa bỏng. Một loạt hành động này thật sự khiến cho người ta chấn động. Vương Tiêu Động Thiên xích tinh đại tiên nhẹ nhàng đáp xuống. Sau lưng Phó Cô Thành, Xuyên Đạo Minh và những người khác lần lượt cũng đáp xuống. Ai nấy đều cúi mình, mặt mang gấp vẻ hổ thẹn, nói: Đệ tử làm mất mặt của Vương Tiêu Động Thiên, xin truy tụng trách phạt. Xích tinh đại tiên phất tay. Chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, không cần để trong lòng, làm giấy bẩn đạo tâm. Kim Ngao Đảo bản thân thực lực không đủ, dù có được Ngọc Thanh Đạo Tuyền cũng không giữ nổi đâu. Điều khiến ta tò mò là vì sao những cao thủ này đều nghe lệnh của cái tên đệ tử Kim Ngao Đảo kia? Tên đệ tử Kim Ngao Đảo đó có lai lịch gì hả? Ung Quy Khánh nói. Cái người này họ Trần, tên là Thật, là thiên binh của Thiên Binh Doanh, đạo sỏi trên Tru Tiền Bản á, người đời còn gọi là Đại Đạo Địa Bảo nữa, đã trộm đi địa bảo linh căn của hơn 500 vị tiên chân. Thời gian trước ở gần Quyền Hoàng Hải đã sát hại hơn 200 vị khổ chủ danh tiếng gian lường. Hắn tới Kim Ngao Đảo, Ân Hồng Sư Quynh còn từng truy sát hắn, nhưng bị các vị thần kỳ khác thuộc mạch thông thiên ở trong thiên đình cản lại. Cái chuyện này Ân Hồng Sư Quynh đã bẩm báo rồi. Xích Tinh Đại Tiên khoảng thời gian đó đang bế quan, không hề biết cái chuyện này. Nghe vậy nói: Kẻ làm ác không biết gớm tàn như vậy lại được Kim Ngao Đảo thu làm đệ tử sao? Nực cười, thật sự là nực cười. Trên mặt của lão không có một chút nụ cười nào cả, lạnh lùng nói: Năm xưa khi mà Thông Thiên cùng Ân Sư của ta phân đạo chia đường, liền nói bản thân của mình truyền đạo thụ nghiệp phải giữ vững bốn chữ hữu giáo vô loại. Ân Sư liền khuyên nhủ y phải khảo nghiệm phẩm hạnh của đệ tử, nếu không thu nhận vài tên yêu ma quỷ quái làm đệ tử, bản lĩnh càng cao nguy hại càng lớn. Thông Thiên Thánh Nhân một mực không nghe. Sau này quả nhiên dưới trướng của Thông Thiên Thánh Nhân lại xuất hiện những kẻ lòng lá ma trừng, cái loại ẩm thấp trướng nợ. Y càng nói càng tức, cười lạnh nói: Thông Thiên Thánh Nhân chuyển thế thành phù tử, mạch này lại càng tệ hơn nữa. Cái tên Trần Thực này miệng nói lời người, thân làm việc thú, gây ra bao tội ác, lại cũng được thu vào trong môn. Xem lời nói việc làm của hắn, đâu có thể diện của người tu hành. Phó Cô Thành và những người khác luôn miệng phụ quả. Xích Tinh Đại Tiên lại nói: có người của Trần Thực này thở khùn ba hang, bên trong có dấu rất là nhiều cao thủ của đạo khư. Mà ta nhận thấy đạo cảnh của hắn không chỉ có đạo khư, còn có một nơi là ma vực sâu thẳm rộng lớn, ẩn chứa hung hiểm. Còn đạo cảnh thứ ba thì lại ở trong hắc ám hải, có ngoại đạo ẩn nấu. Lai lịch của người này không có trong sạch. Phó Cô Thành nói: ý của sư tôn là hắn đến từ hắc ám hải hả? Xích Tinh Đại Tiên kẻ gật đầu nói: rất là có khả năng. Trước khi hắn đến Kim Ngào Đảo, Kim Ngào Đảo chiếm cứ ở Bồng Lai Tây hơn 10 vạn năm, chưa từng có ai làm được Ngọc Thanh Đạo Tuyền hồi sinh. Hắn đến Ngọc Thanh Đạo Tuyền liền hồi sinh. Có thể thấy cái người này có năng lực luyện quá hấp thu ngoại đạo đó. Phó Cô Thành và mọi người tâm thần chấn động mạnh. Ngoại đạo vẫn luôn là cái chứng bệnh nan y của địa tiên giới. Một vài nơi trong địa tiên giới sẽ đột nhiên xuất hiện đại ma đầu khống chế ngoại đạo, mở màn đại sát giới. Một vài nơi khác thì sẽ xuất hiện điểm bất thường của đại đạo, sinh ra cái sự khủng bố. Từ khi địa tiên giới được kiến tạo cho đến nay, cái chứng bệnh nan y này vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ. Hơn nữa, cái vùng đất bị ngoại đạo xâm nhiễm liền không thể hợp đạo, cũng không thể nào tu luyện ở đó được. Nếu cứ bị xâm thực với tốc độ này, địa tiên giới sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ hoàn toàn bị ngoại đạo xâm nhiễm, tiền nhân sẽ không còn đất dung thân nữa. Trần Thực có thể luyện quá hấp thu ngoại đạo, nghĩa là hắn có thể xua đuổi ngoại đạo ở những thánh địa bị ô nhiễm như là Bồng Lai Tây, biến những nơi này trở thành tiên giới. Xích Tinh Đại Tiên tiếp tục nói: Trường Xuân Đế Quân là Đại La Kim Tiên, lời đồn rằng y đã chết từ lâu, không ngờ y là đại đạo bị thương ẩn giấu ở trong đạo khư. Trường Xuân Đế Quân sở dĩ giúp Trần Thực, mục đích chính là vì năng lực luyện quá hấp thu ngoại đạo của hắn. Trường Xuân Đế Quân muốn mượn tài hắn trừ đi cái chứng bị nan y của mình, như vậy thì nói thông rồi. Ung Quỳ Khánh nhớ về một chút rồi nói: Sư Tôn, con nghe nói Lý Tiêm Dương đã giao đạo khư cho Trần Thực, nên Trần Thực là đông gia của đạo khư đó. Trường Xuân Đế Quân giúp Trần Thực có phải là vì y ở nhờ trong đạo khư, không thể không nể mặt đông gia một chút không? Xích Tinh Đại Tiên hơi sững người: Hả? Lý Tiêm Dương lại giao đạo khư cho Trần Thực? Lý Tiêm Dương không có chức quyền lớn như vậy, với lại đạo khư cũng không phải là của Lý Tiêm Dương, thì có tư cách gì đem đạo khư cho người khác chứ? Kỳ quái, kỳ quái. Cái người giao đạo khư cho Trần Thực chức quyền lớn hơn Lý Tiêm Dương quá nhiều. Phó Cô Thành trùng mình nói: Ý của sư tôn là Lý Tiêm Dương chỉ là cái tấm khiên đỡ tên mà người kia đẩy ra thôi hả? Thật ra người kia không muốn lộ diện, mà là mượn tay của Lý Tiêm Dương bằng lợi ích cho Trần Thực. Xích Tinh Đại Tiên cười nói: Trên cái tấm khiên đỡ tên Lý Tiêm Dương này đã sớm cấm đầy tên rồi. Năm xưa khi mà khai phá địa tiên giới, có rất là nhiều nơi không thích hợp để sinh tồn, ngay cả tâm thanh cũng không cách nào luyện quá được. Trong lúc bất đắc dĩ, liền đem những nơi này chất đóng lại với nhau, thế là hình thành nên đạo khư. Cái mảnh đất này do thiên đình trấn giữ, để tránh bên trong sinh ra loạn lạc gì. Trong thiên đình, người có địa vị quyền thế cao hơn Lý Tiêm Dương nhiều không đếm xuể. Lý Tiêm Dương đương nhiên là bị người ta đẩy ra rồi. Lão hứng thú nói tiếp: Vậy thì sẽ là ai đẩy Lý Tiêm Dương ra đây chứ? Mọi người đang suy đoán thì lúc này có sứ giả của thiên đình tới, cúi mình bái kiến nói: Xích Tinh Thượng Tiên, thiên đình mệnh cho Di Thần đến đây đưa thư cho Thượng Tiên. Trình lên đây. Sứ giả thiên đình trình lên thư tín. Xích Tinh Đại Tiên mở thư ra xem, kinh hãi nói: Hả? Lại có chuyện này? Y đưa thư tín cho Phó Cô Thành. Phó Cô Thành đọc xong, sắc mặt tức thì biến đổi. Thất Thành nói: Pháp Bảo Thiên Định, Pháp Bảo Thiên Đạo của Thiên Định trấn giữ địa tiên giới bị quỷ rồi, kẻ nào đã ra tay? Ung Quy Khánh, Xuân Đạo Minh và những người khác rối rít xúm lại gần, dội dàng đọc qua một lượt, không khỏi kinh hãi. Trong thư này nói, giờ hợi tối hôm kia, Ngọc Hành Môn của Thiên Định, Giao Quan Trì, Cửu Lôi Thiên Cầu của Lôi Bộ Ngọc Thanh Chân Vương Phủ, Dạng Thế Bảo Kính của Hậu Đức Quang Đại Thiên Cung, Tốn Phòng Bát Bảo Lô ở chỗ Động Uyên Đại Đế, Thiên Quyền Bảo Ấn ở chỗ Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Vạn Vật Thanh Qua Bảo Thụ ở chỗ Đông Thiên Thanh Đế, vân vân. Từng món pháp bảo thiên đạo phân bố ở các nơi trong địa phận địa tiên giới, đồng thời bị tấn công, bị quỷ trong một cuộc tấn công. Năm xưa, sau khi Tam Thanh dời Thiên Định từ nhân gian đến địa tiên giới, để duy trì chính thống của Thiên Định, bèn lợi chế ra 33 pháp bảo thiên đạo tặng cho Thiên Định. Thiên Định liền dùng những bảo vật này trấn giữ địa tiên giới và chư thiên vạn giới, duy trì trật tự của trời đất, người, thần, quỷ. Không ngờ chỉ trong một đêm lại bị quỷ toàn bộ. Trời ơi, rốt cục là ai làm chứ? Trời ơi, không biết ai làm nữa. Mọi người rối rít bàn tán. Chích Tinh Đại Tiên trấn tỉnh lại, nói với sứ giả rằng: Thượng sứ cứ yên tâm, trở về bẩm báo Đại Thiên Tôn, thần nhất định sẽ dốc sức duy trì trật tự địa tiên giới, chứ không để xảy ra loạn lạc. Cái vị sứ giả Thiên Định kia vâng dạ cáo từ rời đi. Phó Cô Thành nói: Sư Tôn, ai có thể đồng thời phá vỡ 33 món pháp bảo thiên đạo chứ? Chích Tinh Đại Đế nói: Đương nhiên là 32 vị Đại La Kim Tiên. Họ hẹn trước với nhau, ai nấy đều ẩn nấu ở Thiên Định, Lôi Bộ, Đấu Bộ, Ôn Bộ, Bất Cực, Nam Cực, Quyền Hoàng Hải, Thành Đế Cung và những nơi khác. Hơn nữa, còn cần có nội ứng trong các tòa tiên cung, tìm ra phương vị của các pháp bảo thiên đạo. 32 cái vị Đại La Kim Tiên đồng thời ra tay, liền có thể đem 32 món pháp bảo thiên đạo này đồng thời đập nát. Lão chậm rãi kể lại, khiến cho mọi người ai nấy đều sững sờ, rớ rít nhìn lão. Ung Quy Khánh lắp bắp nói: Sư tổ, chồng 32 cái vị Đại La Kim Tiên này có sư tổ không vậy? Gã ngập ngừng không có dám nói tiếp. Xích Tinh Đại Tiên cười nói: Mọi người để biết lúc đó ta đang bế quan tìm tu, sẽ có thể ẩn mình giấu dạng lẻn vào Nam Cực Thiên Cung vào giờ hợi, rồi ta đánh cho Ly Quả Thiên Thư vỡ nát được chứ. Mọi người tâm thần chấn động mạnh, không dám nói gì. Xích Tinh Đại Tiên cười nói: Các ngươi đừng có nghi thần nghi quỷ, 33 pháp bảo thiên đạo này là do Tam Thanh Tổ Sư luyện chế để duy trì chính thống của Thiên Đình. Hiện nay 33 pháp bảo thiên đạo đã bị quỷ hết, Thiên Đình có còn chính thống như vậy nữa hay không thì khó mà nói được á. Trần Thực trở lại đạo cảnh đạo khư, đến thôn Phù La cảm tạ dân làng, dịch và chó. Cái đám tá điện được đại lão gia chấp thuận, anh ấy đều cảm kích vô cùng. Trần Thực từ biệt bọn họ, đến Thức Khí Cung của Trường Xuân Đế Quân, vào trong Minh Phi Hiên. May nhờ đế quân ra tay cứu giúp, Trần Thực cảm kích khôn cùng. Trường Xuân Đế Quân khẽ đưa tay lên nói: Thân thể bọn này vẫn còn vết thương cũ, không tiện đáp lễ, Đông gia mời ngồi. Trần Thực ngồi xuống. Trường Xuân Đế Quân cười nói: Xích Tinh Đại Tiên bản lĩnh phi phàm, nếu không phải y bị thương, ta cũng khó mà đẩy lui y được. Trần Thực kinh ngạc nói: Xích Tinh Đại Tiên bị thương sao? Trường Xuân Đế Quân nói: Thường thế không nhẹ, chỉ là tu vi của y quá là tinh thuần hùng hậu, dẫu có nhìn ra được, Nếu không phải y cùng ta chính diện va chạm một đòn, thì cũng không thể nào nhận ra thương thế của y. Người làm y bị thương, tu vi thực lực cực cao, ta cũng không bằng. Có điều, cái người này chắc chắn là một vị thần kỳ. Trong vết thương của Xích Tinh Đại Tiên tràn ngập ký tích cổ hương quá. Trần Thực lộ vẻ khó hiểu. Xích Tinh Đại Tiên là Đại La Kim Tiên, tu vi thực lực của y sâu không lường được. Cái vị thần kỳ có thể làm y bị thương chắc chắn không phải là tầm thường. Trong thiên định có thực lực bậc này e rằng cũng không nhiều. Nhưng mà Xích Tinh Đại Tiên không phải là người của Mạch Tâm Thanh sao? Hắn không hiểu, nói: Thiên định hiện tại có thể nói là do Tam Thanh phò trợ thành lập, là truyền nhân của Tam Thanh. Xích Tinh Đại Tiên vì sao lại cùng với thần kỳ cường đại trong thiên định tranh đấu chứ? Trường Xuân Đế cũng không biết nguyên do trong đó, nói: Nhìn khắp cả địa tiên giới, thần kỳ có thực lực tranh đấu với Xích Tinh Đại Tiên và làm cho y bị thương chẳng qua chỉ có 4-50 vị. Họ ở thiên đình đẹp vị quyền cao thế trọng, thực lực cũng sâu không lường được, có thể đối đầu với Đại La Kim Tiên. Nhưng mà những tồn tại như vậy đã là đạo thần, khống chế thần đạo, sao lại đi tranh đấu với Xích Tinh Đại Tiên chứ? Trần Thực nói: Những cái tồn tại bậc này tranh đấu hắn là sẽ kinh thiên động địa, khó mà che giấu được á. Trường Xuân Đế Quân lắc đầu, nói: Nếu như là đạo khư này hẻo lánh nhất, tin tức gì cũng không truyền đến đây được đâu. Trần Thực cười, nói: Đợi ta trở về thiên đình, hỏi thăm một chút là có thể biết được nguyên do, đến lúc đó lại đến đạo khư, nói cho đạo quynh hay. Trường Xuân Đế Quân lộ ra một tia vui mừng. Vậy thì làm phiền rồi. Trần Thực có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ: Ta vốn tưởng cái vị đế quân này là một người đạo cốt tiên phong, ẩn cư lánh đời, không ngờ cũng thích nghe cái chuyện bên lề ha. Hắn nhìn cái cây kim châm cài trên tóc của Trường Xuân Đế Quân, nghĩ đến cái cảnh hai tiểu đồng lấy trăm làm kiếm đâm vào đầu của Trường Xuân Đế Quân, bèn hỏi: Trường Xuân đạo quynh, cái vết đạo thương của quynh là sao vậy? Trường Xuân Đế Quân sắc mặt ảm đạm: Chỉ là một chút vết thương cũ mà thôi, không đáng để nói cho người khác. Trần Thực khẽ cười: Thật không giấu giếm, tại hạ cũng có một chút nghiên cứu về ngoại đạo, có thể sẽ giúp được đạo quynh áp chế đạo thương. Sự ô nhiễm của ngoại đạo của Kim Ngao Đảo chính là do tại hạ luyện quá đi đó. Trường Xuân Đế Quân trong lòng hơi động, nói: Cái vết đạo thương này của ta là cái chuyện của 6 vạn năm trước. Lúc đó ta tu thành Đại La Kim Tiên, vượt qua một trận khai kiếp, liền phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Cái trận khai kiếp tiếp theo ta quyến không thể nào vượt qua khỏi được, vậy là ta liền tìm cách nối dài mạng sống của mình. Cảnh giới của y quả thực là quá cao, tu vi hùng hồn vô biên, địa bảo linh căn tầm thường đã không thể nào thay thế y gánh kiếp mạng nữa. Mạch Tam Thanh có pháp môn độ kiếp giữ mạng độc đáo, chỉ có điều Trường Xuân Đế Quân là thế hệ trẻ trở dậy sau này, không có thuộc Mạch Tam Thanh. Đạo pháp của y đi là một lối riêng, lại không muốn nương nhờ Mạch Tam Thanh hoặc là Tây Thiên, thế là chỉ đành đi vào trong Hắc Ám Hải. Trong Hắc Ám Hải có rất là nhiều nơi thần bí, đa số địa bảo linh căn đều được tìm thấy ở trong Hắc Ám Hải. Nói không chừng có thể tìm được bảo vật giúp cả Đại La Kim Tiên cũng bình an vượt qua khai kiếp. Vậy là ta ôm lấy suy nghĩ này, tìm kiếm trong bóng tối suốt nhiều năm. Ta đã tìm được rất là nhiều địa bảo linh căn, nhưng đều không đủ để vượt qua khai kiếp. Trường Xuân Đế Quân hồi tưởng lại chuyện xưa, cái giọng nói dần dần trầm xuống. Thực lực của ta dẫu là vô cùng cường đại, nhưng đối mặt với Hắc Ám Hải, đôi khi vẫn cảm thấy sức người có hạn, khó mà thắng được trời. Có một ngày, ta nhận được một tấm bản đồ Hắc Ám Hải do một vị tiền bối trong địa tiên giới để lại. Trên đó có đánh dấu một nơi rất là kỳ lạ. Ta lần theo dấu trên bản đồ tới một cái hòn đảo cô độc trong bóng tối. Trên hòn đảo đó có một cái tòa cung điện màu xanh. Trần Thực thần sắc hơi động, đột nhiên nhớ đến bức tranh nơi mà phu tử ngộ đạo. Trong tranh cũng đã có hòn đảo cô độc trong bóng tối, trên đảo cũng là một tòa thanh cung. Phu tử cũng đã từng đến cái tòa thanh cung đó rồi. Trường Xuân Đạo Quynh nói, y nhận được cái bản đồ do tiền bối địa tiên giới để lại. Xem ra cái người biết tới cái tòa thanh cung trong Hắc Ám Hải này không chỉ có phu tử. Lẽ nào đây là tấm bản đồ thanh cung do Tam Thanh để lại sao? Hắn thầm nghĩ. Ta đến cái hòn đảo cô độc đó, đi về phía thanh cung. Khi ta bước lên cái bậc thềm của thanh cung, đại đạo pháp tắc mà bản thân ta tu trì đột nhiên gầm rú lên, không chịu cái sự khống chế mà bùng nổ ra từ trong người của ta đó. Trường Sơn Đế Quân cái giọng nói khàn khàn, không nhanh không chậm, nói: chúng lơ lửng giữa không trung, vậy quanh ta xoay chuyển, bày múa, tự như đã có sinh mệnh của riêng mình. Ta dốc hết sức để khống chế chúng, tiếp tục leo lên trên. Đạo pháp trong người của y càng lúc càng mất khống chế. Đại đạo pháp tắc bay lượn tự như là vô số xúc tu mọc ra từ trong người của y, hung tợn kinh người. Trường Xuân Đế Quân xem như là không thấy, tiếp tục tiến về phía trước. Y quá là mạnh mẽ, cũng quá là tự phụ, cho rằng dựa vào đạo cảnh của mình đủ để trấn áp tất cả. Nhưng mà khi y đi được nửa đường, ngay cả đệ nhị thập đạo cảnh cũng không trấn áp nổi đại đạo pháp tắc của chính y. Nếu y cứ tiếp tục tiến bước, rất có khả năng sẽ đại đạo mất khống chế, trở thành phế nhân. Nhưng mà ta không chắc có thể vượt qua cái trận khai kiếp này. Nếu mà không qua được, cũng đã kết cục thân tử đạo tiêu. Cái tòa thanh cung này thần bí như vậy, dù thế nào ta cũng phải vào trong đó tìm kiếm bảo vật chống lại khai kiếp. Trường Xuân Đế Quân nói. Ta liền nghiến răng tiếp tục tiến tới. Ta lại bước qua ba bậc thềm. Cuối cùng, một thân đạo pháp hoàn toàn mất khống chế, chúng bay múa trước mặt của ta, tự động diễn quá, giống như là những sinh mệnh độc lập. Chúng rất nhanh đã tiến quá đến mức ngay cả ta cũng không nhận ra chúng nữa. Ta yếu ớt như là một người phàm, bị khí tức của thanh cung đè đến thân hình run rẩy, ngây người nhìn cái cảnh đó. Chúng diễn quá hoàn tất, bắt đầu chui vào trong người của ta. Y rùng mình một cái, khoảnh khắc đó y cảm thấy đại đạo pháp tắc của mình đã biến thành một thứ khác. Cái thứ này đi vào trong người y là muốn biến y cũng không còn giống như xưa nữa. Y hoàn toàn không thể hiểu được cái thứ này rốt cuộc là thứ gì. Nội tâm của y bị nỗi sợ hãi chiếm trọn, không dám tiếp tục tiến về phía trước nữa, hét lớn một tiếng, quay đầu chạy xuống dưới. Cái thứ đại đạo pháp tắc đã diễn quá kia lúc núp ở trong người y, khiến dưới da thịt y như có thứ gì đó đang bò, xương sọ cũng bị đội lên. Thứ đại đạo pháp tắc như có sinh mệnh kia cứ chui qua chui lại trong người của y, cố gắng xâm chiếm y, cải tạo y. Trần tự có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Đạo đã biến thành sinh mệnh, bắt đầu xâm chiếm Trường Xuân Đế Quân. Sao lại có cái chuyện kinh khủng quỷ dị như vậy? Thanh cung rốt cuộc là do ai để lại? Trường Xuân Đế Quân còn chưa chạy xuống đến chân núi thì liền nhận ra mình không chống cự nổi nữa, chắc chắn sẽ thất thủ. Vậy là ta đã chịu gọi pháp bảo của mình là Thiên Sương. Ngày khoảnh khắc Thiên Sương xuyên qua thân thể của ta, nó liền nổ tung, khiến ta trọng thương. Trường Xuân Đế Quân đưa tay che miệng ho khẽ, rồi lại nói: hành động này trong lúc khiến ta trọng thương, cũng đồng thời làm cái thứ trong người của ta bị trọng thương. Ta cuối cùng cũng có được một cơ hội thở dốc, dựa vào dư uy của Thiên Sương trấn giữ nó lại, nhanh chóng rời khỏi Hắc Ám Hải, quay về địa tiên giới. Y kéo áo của mình ra để lộ lòng ngực. Nơi hõm ngực là một vết sẹo hình tia lan tỏa, cái dạng giống như là bánh xe mà lại không có vành. Hắn là vết thương do Thiên Sương xuyên qua người của y rồi nổ tung gây nên. Vết thương đã sớm lành miệng nhưng vẫn chưa có khỏi hẳn, tự nhiên là những con rết lớn màu đỏ đang bám trên da thịt của y không ngừng hút máu. Trường Xuân Đế Quân kéo áo lại, nói: Trên đường trở về địa tiên giới, ta nhận ra nó vẫn đang lớn mạnh, vẫn không ngừng xâm thực ta. Lúc đó ta liền nghĩ đến chỉ có một nơi có thể cứu ta, đó chính là Đạo Khư. Trần Thực khá là không hiểu, hỏi: tại sao Đạo Khư có thể cứu Quynh? Trường Xuân Đế Quân nói: năm xưa Tam Thanh không thể nào khai phá Đạo Khư, nên để lại những bảo vật như là thanh bia để trấn áp ngoại đạo ở trong Đạo Khư. Vì vậy ta có thể mượn những bảo vật như cái loại thanh bia này giúp ta trấn áp cái thứ trong người của ta, cho nên ta đã ở lại trong Đạo Khư miễn cưỡng sống tạm được. Trần Thực nói: Đạo Quynh, ta có thể giúp cho Quynh luyện quá ngoại đạo. Trường Xuân Đế Quân lắc đầu ngắt lời hắn, nói: ta có thể sống cho đến bây giờ cũng là nhờ vào ngoại đạo này đó. Trần Thực sững người. Trường Xuân Đế Quân sắc mặt kỳ lạ, nói: sau khi ta bị ngoại đạo xâm nhiễm, liền phát hiện lúc khai kiếp bùng phát, kiếp số của ta đã không đến như là đã hẹn. Sau đó khai kiếp lại bùng phát rất là nhiều lần, thậm chí ngay cả đại kiếp nguyên hội cũng chưa từng xuất hiện. Ta cứ như vậy mà sống bình an cho đến tận bây giờ. Trần Thực buông miệng nói: Hắc Ám Hải không có khai kiếp. Trường Xuân Đế Quân nói: có thể có lẽ nói là như vậy, chính xác là nên nói ngoại đạo không có khai kiếp. Thực ra cái chuyện tương tự đã sớm xuất hiện rồi. Ví dụ như có người phát hiện thế giới trong Hắc Ám Hải tiên nhân không có khai kiếp, thế là liền có người đem thế giới trong Quyền Hoàng Hải đưa vào trong Hắc Ám Hải. Còn có người cố ý phá hoại mặt trời, ám sát Đại Nhật Tinh Quân, cố gắng dẫn dắt Hắc Ám Hải tới. Phân thân của Đại Nhật Tinh Quân vì vậy mà gánh chịu không ít tổn thất đó. Trần Thực thầm nghĩ: cái chuyện này thì có liên quan gì đến Đại Nhật Tinh Quân chứ? Thế giới không còn chịu cảnh tối tăm là vì chư thần của hạ đã kiến tập đạo thống ở những thế giới này, đặc biệt là hậu thổ nương nương khống chế Quyền Hoàng Hải, theo thần lực tăng trưởng không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Đại Nhật Tinh Quân cũng là chịu tai bay vạ gió thôi. Trường Xuân Đế Quân nói: ta nay bị ngoại đạo ký sinh, nhưng mà cũng vì vậy mà tránh được khai kiếp, sống tạm cho qua ngày. Nếu mà động gia phá đi ngoại đạo thì cái chết của ta cũng chẳng còn xa nữa. Trần Thực nói: có lẽ ta có thể duy trì sự cân bằng giữa ngoại đạo và tiên đạo của Đế Quân. Trường Xuân Đế Quân nghe vậy vô cùng đồng lòng. Y quả thật phải chịu cái nỗi thống khổ khi bị ngoại đạo ký sinh, đặc biệt là những năm gần đây ngoại đạo trong người của y dần dần lớn mạnh, không chỉ xâm chiếm nhục thân của y mà còn ca nhiễu tư duy ý chí của y, khiến đạo tâm của y dương bụi. Y có lúc mơ mơ màng màng, không biết mình là ai, còn phải tự trói mình bằng dây xích từ trước để tránh đánh mất bản thân gây ra tội ác. Lúc tỉnh lại liền không khỏi một phen hoảng sợ. Trần Thực từ từ mở đạo tràng của mình ra, nói: Đạo Quynh, thực lực của Quynh quá mạnh, nếu mà Quynh chống cự ta, ta khó mà luyện quá ngoại đạo được. Trường Xuân Đế Quân nghe vậy mà cho đạo tràng của hắn xâm nhập. Trần Thực nay tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Tiên Thiên Công đã có sự khác biệt rất lớn so với Hỗn Nguyên Âm Dương Đạo Kinh năm xưa. Nhưng mà con đường luyện quá ngoại đạo của hắn không có liên quan đến công pháp của hắn, mà là để cho ngoại đạo hợp với đạo của ta, dùng cách này để thay đổi ngoại đạo. Trường Xuân Đế Quân chỉ cảm thấy ngoại đạo trong người của mình vừa tiếp xúc với đạo tràng của Trần Thực liền bị luyện hóa, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Tu vi của Trần Thực rõ ràng thấp hơn y không biết là bao nhiêu lần, nhưng lại có thể luyện quá được cái thứ ngoại đạo mà ngay cả y cũng đành phải bỏ tay. Quả là cái chuyện lạ đời. Hai người ngồi đối diện, thời gian càng ngày lại càng trôi qua, cứ thế là qua hơn 10 ngày. Trường Xuân Đế Quân chỉ cảm thấy ngoại đạo và tiên đạo trong người đã khôi phục lại cân bằng. Lúc này mới thở phào một hơi, khẽ vận chuyển quyền công, chỉ nghe hai tiếng đinh đinh. Hai cây trâm cài tóc y tức thì rơi xuống. Đa tạ Đông Gia đã tương trợ. Trường Xuân Đế Quân đứng thẳng dậy, cúi mình vái Trần Thực. Y trước kia luôn có cái dáng vẻ bệnh tật, nay khí sắc lại tốt hơn rất nhiều, tấm lòng cảm động xuất phát từ tận đáy lòng. Trần Thực đáp lễ cười nói: Đế Quân giúp ta rất nhiều, hạ tấn phải khách khí chứ. Sau này nếu mà ngoại đạo có tái sinh, Đế Quân cướp việc căn dặn. Hai người nhìn nhau mà cười. Trần Thực đứng dậy cáo từ. Trường Xuân Đế Quân đích thân đi tiễn, thái độ rất là khiêm cung. Hai người từ biệt, Trần Thực có một chút do dự, đi về phía sơn cốc của nương bà Nguyên Quân ở. Khi mà đến trong sơn cốc, Đinh Tư Tư đã ra nghênh đón, cười nói: Nương thân đã để các hạ. Trần Thực theo nàng đến cung điện giữa núi. Nơi này rất là thanh tao yên tĩnh, chỉ có cây cổ thụ, dinh thự. Trần Thực gặp nương bà Nguyên Quân. Cái vị Nguyên Quân này trông chỉ chừng khoảng 30 tuổi, tự như là thiên nữ trong tranh bước ra, áo lụa bay phất phới. Nhưng vì bị thương mà phải nằm nghiêng trên sạp, không thể đứng dậy gặp mặt được. Đa tạ Nguyên Quân đã ra tay nghĩa hiệp. Trần Thực bái tạ nương bà Nguyên Quân. Nương bà Nguyên Quân cười nói: Đông gia không cần đa lễ, tiếp thân ở đây đã lâu, vì mang thương tích trong người chưa thể đến tiến kiến, mong được thứ tội. Trần Thực cùng với nàng hàn huyên vài câu, nói vài lời khách sáo, liền đứng dậy cáo từ. Nương bà Nguyên Quân nói: Thân thể bất tiện, không thể tiễn. Trần Thực nói: Vậy xin dừng bước. Hắn xếp bước ra khỏi cửa cung. Lúc này sau lưng truyền đến giọng nói thì thầm của nương bà Nguyên Quân: Đông gia chịu ra tay trị bệnh cho Trường Xuân, lẽ nào lại chê thiếp thân là phận nữ nhi, không muốn tương trợ, hay là thiếp thân có gì thất lễ? Trần Thực dừng bước, cười ha hả, nói: Nguyên Quân hiểu lầm rồi, chỉ là Trần Mỗ không biết Nguyên Quân có cần giúp đỡ hay không, vậy vậy mới không dám mạo muội hỏi. Nương bà Nguyên Quân oải oải đưa ra một cánh tay ngọc thon dài mềm mại không xương, nói: Tiết thân dù sao cũng da mặt mỏng, không dễ như là Trường Xuân tử, không tiện mở lời. Thế đồng gia vội vã rời đi, lúc này mới dám mạo muội mở lời cầu xin, mong đồng gia đừng có trách tội. Trần Thực đến trước mặt, nhìn cái cánh tay của bà, khen: Nguyên Quân chắn thật, tại hạ không phải là đại phu, không cần bắt mạch. Nguyên Quân mắc phải chứng bệnh chi? Nhưng bà Nguyên Quân nói: Chuyện này nói ra rất là dài dòng. 7 vạn năm trước, ta bị khốn bởi khai kiếp của tiên đạo, sầu não vì cái trận khai kiếp tiếp theo sắp tới, không biết phải ứng phó thế nào. Ngay lúc bất đắc dĩ, ta nhận được một tấm bản đồ Hắc Ám Hải. Trên tấm bản đồ đó có vẽ một hòn đảo cô độc. Trần Thực trong lòng hơi động, nói: Trên đảo đó có một tòa thanh cung, có đúng không? Nương bà Nguyên Quân kinh ngạc nói: Đông gia cũng biết cái tòa thanh cung này, ngài đã tới đó rồi sao? À không đúng không đúng, thực lực của ngài quá yếu, còn chưa đủ để vượt qua Hắc Ám Hải tìm tới nơi đó. Giọng của nàng thì thầm: Cái lại tao ngộ của mình khi đến thanh cung. Tao ngộ của nàng gần như giống hệt với tao ngộ của Trường Xuân Đế Quân, đều là lúc lên bậc thềm trước thanh cung liền bị thanh cung áp chế, đại đạo pháp tắc trong người bất dĩ mất đi khống chế. Nhưng bà Nguyên Quân nhận thấy đại đạo pháp tắc của mình diễn biến kết hợp với ngoại đạo trở nên càng ngày càng kinh khủng, tự như là có sinh mệnh, liền biết mình chắc chắn lành ít dữ nhiều. Cho nên nàng đã đưa ra lựa chọn giống hệt như là Trường Xuân Đế Quân ngay lúc đầu, đó là dùng pháp bảo của chính mình trọng thương chính mình. Nhờ vậy nàng mới sống sót, lão đảo chạy thoát khỏi Hắc Ám Hải, quay về địa tiên giới, trốn vào trong đạo khư bảo toàn tính mạng. Trần Thực hỏi: Nguyên Quân đã không thể vào được trong tòa thanh cung đó sao? Nương bà Nguyên Quân lắc đầu: Tiếp thần có thể sống sót đó là may mắn trời ban, vào được thanh cung không dám vọng tưởng. Trần Thực khẽ trầm ngâm nói: Nguyên Quân có thể cho biết người từ đâu mà có được cái tấm bản đồ Hắc Ám Hải không? Nương Bảo Nguyên Quân nói, thiếp thân cũng lại vô tình có được, nghe nói là do Tam Thanh để lại. Đã kết thúc tập 285 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 286 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.